Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 179, Hồn Tộc Hành Động. Canh, 3, một năm về sau tinh giới cổ thụ phía trên, hưu, cổ thụ phía trên, Trần Tiểu Minh ngồi xếp bằng, tắm tinh thần chi quang, nhàn nhạt hào quang màu bạc tại quanh thân lóe ra. Không gian tại ngân mang phía dưới dường như vặn vẹo lên, đem Trần Tiểu Minh đặt mình vào tại một không gian khác đồng dạng. Một bóng người phá không mà đến, Trần Tiểu Minh từ từ mở mắt, liền gặp được Tiêu Huân Nhi vẻ mặt vội vàng bay tới. "Lão sư, không xong, Thạch tộc, Linh tộc, Dược tộc bị diệt." Tiêu Huân Nhi trong miệng vội vàng lên tiếng hô, trên tay phải nắm cổ tộc truyền âm ngọc bội, đưa cho Trần Tiểu Minh. Lông mày nhíu lại, Trần Tiểu Minh có một tia vẻ ngoài ý muốn. Lúc này mới cái gì thời điểm, làm sao hồn tộc nhanh như vậy thì động thủ? Ban đầu nội dung cốt truyện không phải ít nhất cũng phải 4 năm về sau mới sẽ động thủ sao? Làm sao đột nhiên trước thời hạn thời gian 4 năm? Thân thủ tiếp nhận đưa tới cổ tộc ngọc bội, thể nội đấu khí hơi hơi đưa vào trong đó, sau đó liền nghe đến một tiếng quen thuộc thanh âm đàm thoại truyền ra. Thạch tộc, Linh tộc, Dược tộc bị thần bí thế lực tiêu diệt, mau trở về. Trong ngọc bội thanh âm, Trần Tiểu Minh nghe ra là cổ nguyên thanh âm, chỉ là ngọc bội kia bên trong nội dung lại là không thể không khiến Trần Tiểu Minh suy nghĩ nhiều. Tam tộc đều bị diệt sát, hiện tại để Tiêu Huân Nhi trở về, không là muốn chết sao? Cho nên, đối phương là để cho ta đi cổ tộc. Trần Tiểu Minh không thể không như thế suy nghĩ. Đối với cổ nguyên trong miệng nói tới thần bí thế lực, Trần Tiểu Minh không cần đoán đều biết là ai. Chỉ là duy nhất không có hiểu rõ chính là hồn tộc làm sao hiện tại thì xuất thủ. Đi thôi, ta đi cùng ngươi một chuyến. Chậm rãi đứng dậy, đã nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng liền không nghĩ hồn tộc Hồn Thiên Đế dám hiện tại động thủ, hiển nhiên là có mấy phần tự tin. Tuy nhiên không biết đối phương nắm chắc ở đâu, nhưng Trần Tiểu Minh đã yên lặng quá lâu, hoàn toàn chính xác cần một cái đối thủ. Hồn Thiên Đế tu vi nếu như đột phá đến đấu đế cấp bậc, ngược lại để hắn có mấy phần xuất thủ hứng thú. Kéo á, thông thủ tại trước người mình không gian xé ra, một khe hở không gian xuất hiện, sau đó không gian dần dần ổn định lại, hình thành một đầu không gian thông đạo. Tử Kim, chớ ngủ, lúc ta không có ở đây, nhìn kỹ nhà, có hạng già áo túi cơm muốn tới. Đối với cổ thụ phía dưới mê đầu ngủ say Tử Kim Sư Vương truyền thanh nói, Trần Tiểu Minh luôn cảm giác mình cái này vừa đi, hồn tộc tất nhiên muốn đối hắn tinh giới ra tay. Dù sao, tự luyện chế những đan dược kia, liền đầy đủ hồn tộc có vô số lý do động thủ. Giống, cổ thụ phía dưới Tử Kim Sư Vương mở mắt ra, một mực trong ngủ mê thân thể hơi động một chút, một cỗ khí tức kinh khủng theo hắn thể nội lan tràn ra. Nộ hống thanh âm chấn động toàn bộ tinh giới. Tử Kim đại nhân làm sao thức tỉnh? Không sẽ chuyện gì xảy ra à? Không biết, bất quá cần phải không thể nào. Tinh thần cổ thụ thế nhưng là cung chủ bế quan địa phương. Ngoặc kép, tinh giới bên trong tu hành mọi người đều là nghị luận ầm ĩ. Cho dù đối với Tử Kim Sư Vương tiếng giống cảm thấy kỳ quái, nhưng là thật không có người lo lắng tinh giới an nguy. Có cung chủ đại nhân cùng Tử Kim Sư Vương tại, bọn họ còn thật không biết đại lục ở bên trên có cái nào kẻ xấu dám đến đánh tinh giới chủ ý. Phải biết, lên một cái có ý tưởng như vậy, đã tiến vào Tử Kim Sư Vương trong bụng, tinh giới cổ thụ phía trên, không gian thông đạo hình thành. Trần Tiểu Minh có chút hài lòng nhìn một cái dưới thân Tử Kim Sư Vương, nhiều năm như vậy bồi dưỡng, cái sau thực lực Tại Trần Tiểu Minh không để lại dư lực nện đan dược phía dưới. Đã sớm đạt đến đấu thánh đỉnh phong, muốn không phải thiếu khuyết nguyên khí, Trần Tiểu Minh cảm thấy mình đều có thể đập ra một cái đấu đế đi ra. Mà xem xét lại Tiêu Huân Nhi, cái này thời gian một năm đi qua, tu vi nhưng là nhanh thêm mấy phần, đạt đến lục tinh đấu thánh cấp bậc, đáng tiếc vẫn là có chút chậm, nhất là giờ phút này hồn tộc động thủ, không có cửu tinh đấu thánh tu vi, Trần Tiểu Minh cũng không dám thả nàng ra ngoài. Thật tốt thủ ra, nhẹ giọng phân phó một tiếng, Trần Tiểu Minh mang theo Tiêu Huân Nhi thực sự nhập không gian thông đạo bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Tử Kim Sư Vương nhìn qua rời đi hai người, ngược lại là không tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi, mà chính là bóng người nhảy lên, lơ lửng ở tinh giới cổ thụ phía trên, nhìn xuống toàn bộ mênh mông tinh giới. Tử Kim Sư Vương tuy nhiên đã đột phá đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, nhưng là đối với Trần Tiểu Minh lời nói, hắn vẫn là nói gì nghe nấy. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, ban đầu là Trần Tiểu Minh mang theo hắn, cũng một đường bồi dưỡng hắn đến cảnh giới như thế. Hắn Tử Kim Sư Vương, tuyệt đối không phải như vậy vong ân phụ nghĩa chi thú. Tinh giới theo Trần Tiểu Minh rời đi, cũng không có biến hóa lớn, thậm chí không ít người cũng không biết Trần Tiểu Minh rời đi tinh giới ra ngoài rồi. Bất quá đây hết thảy đối với Trần Tiểu Minh mà nói đều không phải là như vậy trọng yếu. Hắn giờ phút này mang theo Tiêu Huân Nhi một đường chạy như bay, thẳng đến cổ giới mà đi. Bằng vào giờ phút này Trần Tiểu Minh thực lực, một đường không gian đi đường, không qua thời gian nửa ngày thì vượt ngang nửa cái Trung Châu, đạt tới cổ giới lối vào chỗ. Mà liền tại Trần Tiểu Minh bước vào cổ thánh thành thời điểm, tại phía xa Thiên Tinh Sơn mạch tinh giới bên ngoài, không gian bị xé nứt, xuất hiện một đạo đen nhánh không gian thông đạo. Trong thông đạo không gian chi lực dần dần vững chắc xuống. Sau đó một đạo hắc viêm bóng người từ đó chậm rãi ra. Bóng người phía trên, hắc viêm lượn lờ, từng đạo quỷ dị màu đen phù văn dày đặc. Một đôi tròng mắt giống như hắc động đồng dạng, tràn ngập một loại kinh khủng thôn phệ chi lực. Bóng người đạp trên hắc viêm đứng trên bầu trời, ánh mắt nhìn chăm chú trước người mình không gian. Một cỗ cực đoan cổ lão cùng khí tức quỷ dị cũng là chậm rãi xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này. Hư vô đại nhân, phải chăng hiện tại động thủ? Hắc viêm bóng người sau lưng không gian thông đạo bên trong, mấy đạo thân ảnh từ đó bay ra, bóng người tu vi đều là không thấp, thấp nhất đều có ngũ tinh đấu thánh cấp bậc, trong đó càng có hai người đạt đến thất tinh đấu thánh cấp bậc. Chuẩn bị động thủ đi. Hắc viêm bóng người trong đôi mắt lóe qua vẻ tham lam. Hắn chờ đợi thời cơ này đã quá lâu, thật vất vả rốt cục chờ đến Trần Tiểu Minh rời đi tinh giới. Cái kia lớn như vậy tinh giới bên trong cũng là vật trong túi của hắn. Nghĩ đến viên kia viên thần kỳ đan dược, hắc viêm bóng người cảm thấy mình đột phá đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đã ở trong tầm tay. Quanh thân hắc viêm bắt đầu cháy rừng rực, bóng người chậm rãi duỗi ra hai cánh tay, tại trước người mình trong không gian đột nhiên dò xét ra ngoài, ngọn lửa màu đen thiêu đốt, đốt cháy hư không, không gian hơi hơi run run, sau đó bị xé nứt mở một vết nứt. Thông qua vết nứt, bên trong không phải vô tận hỗn độn không gian, mà chính là một mảnh an lành thế giới. Có tinh quang rơi xuống, mở, hắc viêm bóng người trong mắt vui vẻ, trong tay hỏa diễm lực lượng bạo phát. Trong nháy mắt phá vỡ vết nứt không gian, tạo thành một đạo thông đạo. Đi, bóng người dưới chân nhất động, trong nháy mắt vọt vào. Sau người mấy người, theo sát phía sau, cũng là theo không gian thông đạo bay vào. Hiu, hiu, hiu, hiu, tinh giới bên trong, nguyên bản bình tĩnh không gian phía trên, phá vỡ một khe hở không gian. mấy đạo thân ảnh từ đó bay ra. Một mực tại tinh không cổ thụ phía trên nhìn xuống toàn bộ tinh giới Tử Kim Sư Vương trong mắt sáng lên, Tử Tinh trong mắt hơi hơi nhìn phía trên bầu trời mấy bóng người. Thật sự có hạng già áo túi cơm dám đến. Bất quá một giây sau, làm Tử Kim Sư Vương cảm nhận được cái sau mấy người thực lực thời điểm. Lại là trong mắt hơi hơi tỏa ánh sáng, bên miệng lộ mở miệng nước. Lại tới mấy cái lạt điều, hôm nay có thể nếm thử tại chỗ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.